Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Xuất phát. Huyền Võ Quốc thi đấu. Ha ha ha, đại ca. Điển Khôi cởi mở cười to, nhìn thấy Dương Niệm có chút vui vẻ, bước nhanh mà đến. Tiếng đại ca này đem Dương Niệm kêu tâm hoa nổ phóng, không có nửa điểm không hài hòa cảm giác, liền bước nhanh đón lấy. Nhị đệ, đã lâu không gặp. Dương Niệm vốn muốn cùng Điển Khôi ôm ấp một chút, kết quả Điển Khôi trực tiếp đem hắn bế lên. Đặc biệt, loại cảm giác này giống hài tử cha hắn ra ngoài rất lâu, rốt cục trở về nhà, nhìn đến đã lâu không gặp nhi tử mới cái kia có cử động a, hơn nữa còn đến nâng thật cao. Dương Niệm tâm tình nhất thời thì không tốt, cái này đại ca làm đến giống nhi tử. Dương Niệm ra hiệu Điển Khôi đem chính mình buông ra, Điển Khôi cũng ý thức được chính mình giống như hưng phấn quá mức, có phần ngượng ngùng nói: đại ca, nhìn thấy ngươi thực sự thật cao hứng. Vừa mới, khụ khụ, Dương Niệm ho khan hai tiếng, không kịp Điển Khôi nói xong liền chuyển hướng Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt tông chủ cũng tới, nhanh mời vào bên trong, đem hai người dẫn đến tu thân điện ngồi xuống. Có đệ tử dâng trà cùng điểm tâm, một phen hàn huyên sau Dương Niệm hỏi: nhị đệ, Thủy Nguyệt tông chủ đến đây ta không không phái có thể là vì một tháng sau Huyền Võ Quốc thi đấu. Dương Niệm cảm thấy ngoại trừ việc này, Thủy Nguyệt hẳn là sẽ không đến thăm không không phái. Chính là vì việc này, Điển Khôi nói, một tháng cuối cùng, ta cùng Thủy Nguyệt tông chủ cho rằng, ba chúng ta phái đệ tử cần phải cùng một chỗ tu hành, bồi dưỡng giữa lẫn nhau ăn ý. Dù sao Huyền Võ Quốc thi đấu là ba chúng ta phái đại biểu Chu Tước quận tham chiến, cần đoàn đội phối hợp cùng ăn ý. Điển Khôi dứt lời, Thủy Nguyệt nói, bao năm qua Huyền Võ Quốc thi đấu đều là tiến vào kiếm tháp bí cảnh tranh đoạt cùng thủ vệ kiếm tháp, cuối cùng lấy tranh đoạt đến kiếm tháp số lượng quyết định thứ tự cùng thắng bại. Tranh đoạt thủ vệ kiếm tháp, Dương Niệm còn thật không có cẩn thận đi tìm hiểu qua Huyền Võ Quốc thi đấu. Thủy Nguyệt tông chủ, ta đối thi đấu quy thì không phải vậy hiểu rất rõ, có thể hay không kỹ càng giải thích cho ta một chút? Thủy Nguyệt gật đầu, về sau kỹ càng đem thi đấu quy tắc nói một lần. Nguyên lai Huyền Võ Quốc thi đấu lại xưng là kiếm tháp thí luyện. Kiếm tháp bí cảnh bên trong hết thảy có 8 tòa kiếm tháp. Bát đại quận thành các phương tiến vào thí luyện về sau, cần mỗi người cướp đoạt kiếm tháp, có điểm giống hành quân tác chiến. Mỗi tòa kiếm tháp tương đương với chiến lược quan trọng, các quận thành cần chỉ có thể là nhiều chiếm lĩnh. Bởi vậy tại tranh đoạt kiếm tháp quá trình bên trong, cần phải có người lưu thủ đã tranh đoạt đến kiếm tháp, đồng thời còn cần phân ra lực lượng tiếp tục tranh đoạt chiếm lĩnh mới kiếm tháp. Cái này liền cần các quận thành chủ tính chung an bài, ăn ý phối hợp. Lưới đổi mới nhanh nhất điện thoại di động đầu https://mc0m, thì ra là thế. Dương Niệm hiểu rõ, đừng nói cái này Huyền Võ Quốc thi đấu có thể so sánh Bách Tông đại hội tốt chơi nhiều rồi, có chút chơi game cảm giác. Nếu như là dạng này, chúng ta thực sự cần đoàn đội phối hợp, nhưng cùng lúc mỗi người đệ tử đơn thể chiến đấu lực cũng cực kỳ trọng yếu. Dương Niệm hơi suy nghĩ, được, tiếp xuống một tháng, Long Tượng Môn cùng Thủy Vân Tông đệ tử thì đều lưu tại ta không không phái tu tập đi, để cho chúng ta cộng đồng chế tạo một chi hổ lang chi sư. Chúng ta Huyền Võ quận thành không đồng nhất thẳng bị người xem thường a. Lần này chúng ta liền lấy cái đệ nhất cho bọn hắn nhìn xem. Dương Niệm hào khí ngất trời, hắn là chạy đệ nhất đi, không chỉ là vì Chu Tước quận, càng là vì không không phái. Nếu như không không phái có thể tại Huyền Võ Quốc thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, tất nhiên danh tiếng đại chấn. Khi đó đệ tử còn không ào ào ào chính mình tìm tới cửa, cũng miễn cho giống như bây giờ, còn cần chủ động xuống núi tìm, dạng này hiệu suất quá thấp. Mà Dương Niệm càng tôn sùng cao hiệu suất phương thức. Tiếp xuống một tháng, Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông đệ tử dự thi đều là đi vào không không phái. Long Tượng Môn đệ tử còn tốt, trước đó có mấy cái được chứng kiến không không phái uy nghiêm khí phái, cũng là không hiện kinh ngạc. Mà Thủy Vân Tông đệ tử thì lần thứ nhất nhìn đến ngọn tiên sơn này tông phái, từng cái cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia kiến mộc thần thụ, trong mắt đều nhanh rớt xuống. Thật lớn, thật cao thần thụ. Trời à, không không phái cũng quá khí phái đi. So sánh cùng nhau chúng ta Thủy Vân Tông, không, thì ngay cả chúng ta Huyền Võ Quốc xếp hàng thứ nhất Vân Kiếm Tông đều là cạn bã. Lưới đổi mới, nhanh nhất máy tính đầu. Thủy Vân Tông đệ tử dự thi phần lớn đều là nữ đệ tử, nam đệ tử chỉ có 2 vị. Các nữ đệ tử từng cái đôi mắt đẹp lưu chuyển. Cổ Vân con hàng này tất nhiên là đứng ra. Thủy Vân Tông sư tỷ các sư muội, chúng ta không không phái còn có rất nhiều danh lam thắng cảnh, có thể nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, vân hải, thác nước suối phun, xanh ngắt biển trúc. Nếu như sư tỷ các sư muội không chê, Cổ Vân nguyện xung làm dẫn đường, dẫn mọi người lãnh hội không không phái cảnh đẹp. Thủy Vân Tông nam đệ tử đối Cổ Vân có chút xem thường, cái gì cầu thi dẫn đường, rõ ràng cũng là lòng mang ý đồ xấu. Nữ đệ tử ngoài trừ Thủy Nguyệt Thủ hạ thủ tịch đại đệ tử Long Linh Nhi, đệ tử còn lại đều là hưng phấn vô cùng. Thật, đương nhiên là thật, Cổ Vân không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì làm xong. Liền nói, mọi người đi theo ta. Dịch Đại Xuyên nhìn đến khóe miệng quất thẳng tới xúc. Có điều hắn cũng tới nói, Cổ Vân, chờ ta một chút. Sau đó Dịch Đại Xuyên đuổi theo. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh cùng Đại Bạch đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến. Tô Lạc Lạc nói, Đoá Đoá sư tỷ, ngươi còn có quản hay không nhà ngươi Đại Xuyên rồi. Nắm chặt lỗ tai hắn. Hướng Vinh Vinh học Hoa Đoá Đoá nắm chặt Dịch Đại Xuyên lỗ tai động tác. Hoa Tâm Đại Củ Cải, Đại Bạch thay Hoa Đoá Đoá bênh vực kẻ yếu. Hoa Đoá Đoá thì chừng lấy tam nữ, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn cái gì thời điểm thành nhà ta Đại Xuyên rồi? Tỷ muội nhi ta không có thèm. Hắn thích làm gì làm gì. Người nào đó ghen. Đại Bạch một bộ xem thấu hết thảy dáng vẻ. Tô Lạc Lạc, Hướng Vinh Vinh cũng cười xấu xa. Cát, tỷ muội nhi ta mới sẽ không ăn dấm. Hoa Đoá Đoá ánh mắt bánh xe chuyển một cái. Khác lạnh nhạt Long Tượng Môn tiểu ca ca nhóm, dẫn bọn hắn ngắm phong cảnh đi. Sau đó Hoa Đoá Đoá chủ động hướng Long Tượng Môn đại khối đầu nhóm bắt chuyện. Long Tượng Môn đệ tử đều là trực sảng hán tử. Hoa Đoá Đoá không bao lâu thì cùng bọn hắn hòa mình. Sau đó buổi chiều võ đạo trà hội thời gian, Dịch Đại Xuyên bị Long Tượng Môn 10 cái đại khối đầu lần lượt khiêu chiến. Long Tượng Môn đại khối đầu mặc dù so ra kém A-man, nhưng nổi cơn giận cũng không phải dễ đối phó như vậy. Căn cứ hữu nghị đệ nhất, khiêu chiến thứ hai nguyên tắc, Long Tượng Môn đại khối đầu nhóm đem Dịch Đại Xuyên đánh mặt mũi bầm dập. Đoá Đoá, ngươi đây là trả thù. Đại Bạch ở một bên ăn dưa. Đoá Đoá, ngươi so với ta trong tưởng tượng ác hơn. Hướng Vinh Vinh nói, Đoá Đoá sư tỷ làm tốt lắm, liền phải như thế thu thập kẻ đồi bại. Tô Lạc Lạc một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Dịch Đại Xuyên, ta không phải kẻ đồi bại a. Thời gian một tháng Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông đệ tử cùng không không phái đệ tử cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện thường ngày. Phụ trọng chạy, lực lượng đối kháng, Long Tượng Môn đệ tử còn tốt. Dù sao từng cái lực lượng đều không kém, nhưng Thủy Vân Tông nữ đệ tử tại vừa lúc mới bắt đầu thì có khổ cực. bị phong bế tu vi. Phụ trọng chạy bộ sáng sớm. Tình huống của bọn hắn có điểm giống hoa đoá đoá bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm một dạng. Chỉ có thể miễn cưỡng phụ trọng đi. Căn bản chạy không đứng dậy. Cổ Vân con hàng này đối Thủy Vân Tông phá lệ quan tâm. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Thủy Vân Tông đệ tử cũng chậm chậm thích ứng loại này luyện tập. Mà Cổ Vân cùng cái kia thủ tịch đại đệ tử Long Linh Nhi quan hệ. Tựa hồ sống đến mức cũng không tệ lắm. Trong một tháng, ngoại trừ những thứ này tất yếu luyện tập, Dương Niệm để Mã Đại Sư luyện chế đại lượng phụ trợ đan dược. Không có không keo kiệt cung cấp cho Long Tượng Môn cùng Thủy Vân Tông đệ tử. Cho nên một tháng này Long Tượng Môn, Thủy Vân Tông đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, thân thể tố chất tăng vọt, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên Tam Tông môn tình nghĩa cũng tại lần này đặc huấn bên trong đặt vững. Thậm chí rất nhiều năm về sau, vô luận phát sinh loại tình huống nào, Tam Tông môn thủy chung cùng tiến thối. Ngày hôm đó, ba tông môn đệ tử tại Dương Niệm, Điển Khôi, Thủy Nguyệt chỉ huy dưới, tại Chu Tước Thành cùng Chu Tước Thành thành chủ Tô Hà tụ hợp, cùng một chỗ hướng về Huyền Võ quận thành xuất phát, Huyền Võ quốc thi đấu, như vậy kéo ra màn che. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?